Đại Phụng Đà Canh Nhân, quyển 1 chương 83 cứu người phương án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm có thể hay không giúp chiếc họa bánh nướng bộ lấy một ít tin tức, nếu như số 6 là ác nhân, Hứa Thất An đem hắn ném ra đi, giảm bớt thiên địa hội bên trong sói diệt. Đương nhiên, trước đó, hắn còn phải trước lừa gạt đến số 6 chỗ ẩn thân, cam đoan miễn trừ hậu hoạn, bởi vì số 6 thực lực rất cường đại. Ban đêm xông vào Bình Viễn Bá phủ chém giết Bình Viễn Bá, trọng thương Đà Canh Nhân, thong dong ẩn thân. Đây tuyệt đối là trung phẩm cao thủ, thậm chí càng mạnh. Nếu như chuyện ra có người, hắn liền đủ khả năng giúp một tay, tạo nên chính mình thiên địa hội tổng đà chủ Trần Cận Nam vĩ ngạn hình tượng. Ngụy Uyên làm hắn nội ứng cũng không phải làm hắn vẫn luôn lặn xuống nước, cần làm ra chút thành tích đến. Số 3 có thể cung cấp trợ giúp, hắn có thể tại Đà Canh Nhân cùng Ngự Đao Vệ lùng bắt bên trong, thong dong mang đi số 6. Hắn là cái gì thân phận, vẻn vẹn chỉ là nho gia đệ tử sao? Lúc này, nếu như không có hợp lý thân phận, cho dù ở nội thành đi lại cũng sẽ bị tại chỗ truy nã. Hoặc là nói, hắn có thể sai khiến Ngự Đao Vệ, hoặc là Đà Canh Nhân. Hứa Thất An những lời này, nhường đất sách mảnh vỡ người nắm giữ nhóm miên man bất định âm thầm suy đoán hắn chân thực thân phận, cân nhắc hắn kế tiếp hành động. 9, ha ha, số 3 nếu là đồng ý giúp đỡ, vậy không thành vấn đề. Số 6, ngươi không muốn giấu giếm. Kim Liên đạo trưởng chắc chắn số 3 khả năng giúp đỡ số 6 hóa giải nguy cơ. Số 3 tuyệt không phải bình thường nho gia đệ tử, hắn tất nhiên lại càng bí ẩn càng cao cấp bậc thân phận. Kim Liên đạo trưởng lần này mời chào người mới, không thể coi thường. Thiên địa hội các thành viên mừng rỡ, giữ yên lặng tĩnh quan thất thố phát triển. Số 6 ta một vị sư đệ mất tích một năm, ta hoài nghi hắn bị người lừa bán, lấy đường dây bí mật đưa ra kinh thành, đi qua nhiều mặt tìm hiểu, điều tra ta khóa chặt một cái người môi giới tổ chức, bọn họ lừa gạt, bắt đi nữ tử cùng hài tử, bán cho thanh lâu, cái bang, cùng với khác cần nữ nhân cùng hài tử địa phương, bọn họ không chỉ có buôn bán hài tử cùng nữ nhân, cũng bắt đi người tu hành, chân chính công dụng ta còn không có điều tra ra, cuối cùng ta phát hiện cái kia người môi giới tổ chức phía sau đông ra là Bình Viễn Bá, ba, cho nên ngươi liền phẫn mà giết người. Sáu, ta chui vào Bình Viễn Bá phủ bên trong ép hỏi sư đệ tung tích, không có kết quả, liền đem này chém giết, siêu độ tội nghiệt một, lấy lực phạm cấm, vì sao không báo quan. Số 1 đối với số 6 xử sự phương thức không tán đồng. 2, nói nhảm, luật pháp hữu dụng, Bình Viễn Bá sớm bị quản chế cắt quan lại bao che cho nhau. Ngẩng đầu ba thước vô thần minh, công đạo chỉ ở trong đao. Đó là cái phẫn thanh. Kỳ thật có thể báo cáo Bình Viễn Bá, giết người đúng là không khôn ngoan. Hứa Thất An trong lòng tự nhủ, bất quá, bởi vậy suy đoán, số 6 là tính cách cương trực thậm chí lỗ mãng xúc động yêu thích lấy lý. Vật lý, phục người ra hỏa, điểm ấy cùng nho ra ngược lại là rất giống. Số 1 tựa hồ khinh thường cùng số 2 tranh luận, không có trả lời, 6 ta là có nguyên nhân, trong một năm ta cứu ra rất nhiều hài tử, bọn họ có bị chém đứt tay chân, phủ phục tại ven đường ăn xin. Cơ linh chút bị huấn luyện thành tên trộm, mà nhất lệnh người giận sôi chính là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đã từng cứu ra qua một hài tử, hắn bị người chặt đứt bàn tay bàn chân, dùng nước sôi nấu nát làn da, lại lấy chó đen ra khỏa thân, thương thế sau khi khỏi hẳn, cầu ra liền sinh ở hài tử trên người, người môi giới đem hắn ngụy trang thành chó đen, giáo vài câu đòi may mắn lời nói, dùng cái này lấy lòng không biết rõ tình hình bách tính, đòi hỏi tiền thưởng, một lời ấy thật sự, 6 tự nhiên. Số 1 thời gian rất lâu đều không nói gì, 3, ngươi thành công thuyết phục ta, mặc dù ta chán ghét vũ phu lấy lực phạm cấm, làm việc bất động đầu óc nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý giúp ngươi. Hứa Thất An nhìn xuống trong lồng ngực lửa giận, bắt chước Hứa Nhị Lang tính cách lấy một cái nho ra người nên có ngữ khi nói chuyện. 2, ân ta hiện tại có điểm tán đồng. Số 3, 4, người có cá tính, có rảnh uống rượu với nhau. 6, đa tạ. Bọn họ cũng không có la số 3 tên, đại khái trong lòng đều rõ ràng, Trần Cận Nam cái gì căn bản không phải số 3 tên thật. 3, ngươi giấu ở nơi nào? 6, Bình Viễn Bá bên ngoài phủ mương nước bên trong. Mương nước chính là cống thoát nước, vừa dơ vừa thối địa phương, thời đại này không có cống thoát nước công nhân, bình thường người sẽ không tiến bên trong, thuộc về điều tra điểm mù. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, chờ Đà Canh Nhân triệu tập nhân thủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này. 3, ta hiểu được, ngươi chờ ta tin tức. Hứa Thất An thu hồi ngọc thạch tiểu kính, một tay nhấc đao, một tay tìm tòi cái cằm tự hỏi xử lý như thế nào chuyện này. Dẫn người rời đi nội thành hắn làm không được, ven đường có Ngự Đao Vệ cùng Đà Canh Nhân đồng liêu. Hứa Thất An có thể làm chỉ có tại chính mình tuần tra khu quản hạt một mắt nhắm một mắt mở, hơn nữa còn đến mau chóng, nếu không chờ Ngự Đao Vệ cùng Đà Canh Nhân phong tỏa chung quanh, lại tầng tầng điều tra, hắn muốn cứu số 6 đều không có biện pháp. Thời gian cấp bách đến nghĩ một cái sách lược vẹn toàn.